ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 131 thảo phạt. Huệ Thành thành chủ sắc mặt hoàn toàn khó coi xuống dưới. Bình tĩnh nhìn Thẩm Chất Niên, trầm giọng hỏi, Thẩm thành chủ đây là có ý thứ gì? Thẩm Chất Niên cười đến ôn tồn lễ độ, chẳng lẽ là Thẩm Mỗ nói không đủ minh bạch sao? Chư vị lấy phương Bắc danh nghĩa thành lập liên minh, mà chúng ta cũng đều là phương Bắc thành chủ. Cho dù chống đỡ bởi vì đủ loại nguyên nhân không mời chúng ta tham gia liên minh. Chúng ta đây đại biểu phương Bắc mặt khác thành chủ bàng quan một chút không quá phận sao? Huệ Thành thành chủ giận cực phản cười, âm dương quái khí nói. Tại hạ tự nhiên là không sợ bàng quan, cũng không biết nào đó người có phải hay không muốn cùng Sở Hà Thiên cái kia phản bội nhân loại. Phản đồ đứng ở một đạo, hắn này một câu, trực tiếp đem phản bội nhân loại này đỉnh chụp mũ cấp Sở Hà Thiên khấu xuống dưới Thẩm Chất Niên. Híp híp mắt, cười nói, thành chủ nói như vậy, ta thật đúng là sợ hãi thực, thật có chút người, có một số việc, không thấy được cuối cùng phía trước. Kết cục vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta nói rất đúng đi, Tuyệt Thành thành chủ vốn là thử một chút. Nhưng Thẩm Chất Niên thốt ra lời này, hắn trong lòng lại là cả kinh, Thẩm Chất Niên thằng nhãi này chẳng lẽ thật đúng là cấp Sở Hà Thiên. Xuất đầu, Thẩm Chất Niên rốt cuộc là chúng cái gì ta? Người này chẳng lẽ cũng là bị người giả trang? Bằng không Thẩm Chất Niên một ngày kia cư nhiên sẽ cho Sở Hà Thiên nói chuyện. Huệ Thành thành chủ lúc này là thật sự luống cuống, nhưng suy nghĩ một chút Tần Minh Giác. Hắn lại ổn xuống dưới, hắn thậm chí hướng Thẩm Chất Niên cười một chút. Đại cục nắm nói, Thẩm thành chủ nếu là không chê chúng ta phiền nói, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Nga, này vài vị thành chủ cùng đoàn trưởng cũng là Thẩm Chất Niên hơi hơi mỉm cười. Lo chính mình dọn cái ghế dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, Siêu Nguyệt thành chủ nghiêng mắt thấy. Hắn duỗi tay gõ gõ chính mình cái trán, cười nói, xem ta này chi nhớ, còn không mau đi cấp các vị thành chủ cùng đoàn trưởng dọn ghế lại đây, cuối cùng câu nói kia là. Cho bên cạnh thủ vệ nói, thật đúng là một chút cũng không đem chính mình đương người ngoài, cái kia vô tội thủ vệ vô thố nhìn. Tuyệt thành thành chủ chỉ cảm thấy chính mình tươi cười đều mau duy trì không. Nổi nữa, nói chuyện thời điểm đều có một ít nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Lạnh giọng đối cái kia thủ vệ nói, xem ta làm gì, vẫn Thẩm thành chủ nói làm, còn không mau đi cấp các vị thành chủ cùng đoàn trưởng dọn ghế lại đây. Vì thế, Thẩm Chất Niên mang đến người sôi nổi ngồi xuống, Thẩm Chất Niên còn rất có lý nói. Các vị không cần bận tâm chúng ta, các ngươi tiếp tục còn tiếp tục ngươi muội, không khí trong khoảng thời gian ngắn rất là xấu hổ, nhưng những người đó chút nào không bận tâm bọn họ, Siêu Nguyệt thành chủ còn thanh âm không cao không thấp hỏi. Ta nói Thẩm thành chủ, ngài đem chúng ta gọi tới, xuất phát từ đối ngài tín nhiệm chúng ta nhưng đều lại đây. Nhưng ngài này rốt cuộc là muốn chúng ta nhìn cái gì a? Thẩm Chất Niên, Siêu thành chủ chờ một lát sẽ biết, nghe được muốn chờ một lát. Siêu Nguyệt thành chủ lập tức không biết từ nơi đó lấy ra tới nửa bao hạt dưa. Một bên tập trung tinh thần nhìn bọn họ một bên cắn hạt dưa, nàng bên cạnh cùng nàng quen biết người. Nhỏ giọng tìm nàng muốn hạt dưa, Tuyệt thành thành chủ kia một bát người liền càng xấu hổ, nhưng là. Lại như thế nào xấu hổ? Bọn họ cũng không thể trói lọi trực tiếp đem người đuổi ra đi. Bằng không làm trò nhiều như vậy thành chủ cùng đoàn trưởng mặt. Thật giống như là bọn họ thật sự làm cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau, vì thế. Việc thành thành chủ thành lập phương Bắc liên minh dã tâm chỉ có thể ở trước mắt bao người tiến. Hành, nếu muốn thành lập phương Bắc liên minh. Tự nhiên đến có một cái thành lập liên minh danh mục, bọn họ hiện giờ thành lập phương Bắc liên minh. Danh mục chính là Sở Hà Thiên, 10 năm trước lấy Thẩm Chất Niên cầm đầu các đại phương Bắc thành. Chủ bao vây tiễu trừ Sở Hà Thiên, lý do là kia bị người truyền ra tới ác ma thiếu niên tên tuổi. Kỳ thật cẩn thận tưởng dưới căn bản là không đứng được chân. hiện giờ cái này cái gọi là phương Bắc Liên minh danh mục vẫn là Sở Hà Thiên. Đỉnh đầu, phản bội nhân loại, mũ khấu hạ tới. Thoạt nhìn danh chính ngôn thuận rất nhiều, nhưng cẩn thận tưởng dưới càng cảm thấy đến buồn cười, càng buồn cười chính là. Từ mặt thế tới nay, phương Bắc hai lần liên minh đều là bởi vì Sở Hà Thiên một người tuyệt thành thành chủ dõng dạc. Hùng hồn trần thuật Sở Hà Thiên, phản bội nhân loại ác tính lúc sau đang chuẩn bị thuận thế đem. Bọn họ hành vi cấp hợp pháp hóa. Liền nghe thấy ngồi ở Thẩm Chất Niên phía sau một cái đoàn trưởng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nói cách khác, các ngươi đi đánh người ra bằng hữu, nhân ra thế chính mình bằng hữu xuất đầu, kết quả liền thành phản bội nhân loại, hắn thanh âm tuy rằng tiểu. Nhưng không biết có phải hay không cố ý, vừa lúc liền đem âm lượng khống chế ở tất cả mọi người có thể nghe được thanh trong phạm vi tuyệt. Thành thành chủ chỉ cảm thấy lần này Thẩm Chất Niên mang qua tất cả mọi người là cố ý tới khác. Hắn chỉ có thể đem đôi mắt trừng, lời lẽ chính đáng nói. Như thế nào, vị này đoàn trưởng cảm thấy giống loại này biến dị động vật thực vật biến dị có thể đương bằng hữu. Ai biết cái kia đoàn trưởng đôi mắt trừng so với hắn còn đại. Dỗi nói, như thế nào liền không thể đương a? Nếu là dựa theo thành chủ cái này cách nói. Kia bất tài tại hạ cũng có thể cùng nhân ra 10 khiếu dị năng giả một cái đãi ngộ. Lãnh cái phản bội nhân loại thanh danh bị thảo phạt, mọi người ánh mắt tức khắc đều nhìn lại. Đây, quen thuộc vị này đoàn trưởng người đều biết, vị này đoàn trưởng dị năng chính là đã từng ở mặt thế lúc ban đầu thời điểm bị chính mình ra biến. Dị miêu liều chết từ ma mị trong tay cứu ra tới. Từ đây hắn đãi này chỉ miêu so đãi nhân loại càng thân cận. Đi nơi nào đều mang theo này chỉ miêu đối với hắn tới nói là ân nhân cứu mạng, là thân nhân, càng là tâm phúc tuyệt thành thành chủ lời này chính là sống sờ sờ chọc người ống phổi. Vị này đoàn trưởng cũng là cái tính tình liệt, tức khắc cảm thấy không thú vị, đứng lên liền đi, vừa đi một bên nói, nếu cái này kêu phản bội nhân loại nói, ta đây hôm nay thật đúng là phải vì cái kia ác ma thiếu niên nói một câu. Có người thật đúng là liền không bằng biến dị động vật. Ta còn lúc ấy vì sự tình gì mất không còn làm cái gì phương Bắc Liên minh. Nguyên lai chính là không quen nhìn nhân ra giao cái thực vật biến dị bằng hữu. Vừa lúc, nếu phương Bắc Liên minh thật sự thành lập nói, hoan nghênh các vị thành chủ tùy thời cũng tới thảo phạt ta. Thẩm thành chủ, nếu ngài kêu chúng ta tới chính là vì xem cái này. Kia thứ không phụng bồi, tuyệt thành thành chủ tức khắc sắc mặt khó coi, người này như vậy một phen. Lời nói, hắn lý do tức khắc liền không đứng được chân, mà thế người tài ba đông đảo. Không thiếu có thuần dưỡng biến dị động thực vật, hắn nếu thừa nhận cùng biến dị động thực vật làm bạn chính là phản bội nhân loại. Kia những người đó lại nói như thế nào? Hắn sao có thể thật sự bởi vì nguyên nhân này đối phó Sở Hà Thiên? Nhưng chân thật nguyên nhân hắn có thể nói sao? Hắn không thể, tuyệt thành thành chủ nhanh chóng nghĩ như thế nào đem lời này cấp viên trở về, nhưng hắn còn không có mở miệng, Thẩm Chất Niên liền thong thả ung dung đứng lên, nói, ân đoàn trưởng đừng vội đi, ân họ đoàn trưởng hồi qua đầu. Thẩm thành chủ còn có chuyện nói, Thẩm Chất Niên cười cười, nói, ta bên này còn có một chuyện lớn. Vừa lúc thừa dịp tuyệt thành thành chủ bọn họ thành lập phương Bắc Liên minh thời cơ cùng nhau nói. Ra, cũng làm chư vị chứng kiến một chút, nếu là thiếu ân đoàn trưởng ngươi, kia đã có thể không đẹp, ân đoàn trưởng quả nhiên tới hứng thú tuyệt thành thành chủ lại trong lòng. Một đột, nhịn không được nói, sự tình gì không bằng sau đó lại nói, nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong. Liền thấy Thẩm Chất Niên trước ngực không biết là cái gì sáng một chút. Thẩm Chất Niên cúi đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó cười nói. Vừa lúc, chuyện này đương sự chi nhất cũng tới. Không cần chúng ta tiếp tục chờ, hắn vừa dứt lời. Vốn dĩ đã đóng cửa đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Một cái một thân hắc y người đạp bỗng nhiên bắn vào trong đại sảnh quang. Không nhanh không chậm đi đến, nhìn đến người này ảnh. Tuyệt thành thành chủ đồng tử rung mạnh, cư nhiên thất thấu trực tiếp đứng lên lui hai bước, mà cùng hắn ngồi ở cùng nhau mặt khác vài vị thành chủ phản ứng cũng không gặp hảo bao nhiêu, nhưng thật ra Thẩm Chất Niên bên kia đảo còn tính chấn định. Rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít đoán được cái gì, chỉ có Diêu Nguyệt thành chủ kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nói, thật đúng là ác ma thiếu niên, hắc y nhân, cũng chính là Sở Hà Thiên. Hắn từng bước một không nhanh không chậm đạp tiến vào, hướng Thẩm Chất Niên hơi hơi gật gật đầu, lại đối Tuyệt Thành thành chủ bình tĩnh nói, chư vị thảo luận chuyện của ta không thỉnh tự đến, còn thỉnh chư vị không lấy làm phiền lòng. Tuyệt Thành thành chủ mồ hôi lạnh liền xuống dưới, hảo. Nửa ngày, hắn lại âm trầm trầm nhìn Thẩm Chất Niên, nói, Thẩm thành chủ quả nhiên là cùng Sở Hà Thiên cấu kết với nhau làm việc xấu. Hắn không dám nhìn Sở Hà Thiên, lại tới quái Thẩm Chất Niên. Thẩm Chất Niên cảm thấy có chút buồn cười, hắn nói, các ngươi muốn thảo phạt Sở Hà Thiên, hắn trực tiếp lại đây, còn không hảo sao? Tuyệt Thành thành chủ trên mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng mà không đợi Tuyệt Thành thành chủ lại nghĩ ra cái gì, vãn tôn nói, Thẩm Chất Niên cũng đã nị oai. Hắn cười cười, nói, huống hồ ta này một chuyến thật đúng là không phải vì ngươi cùng Sở Hà Thiên chi gian tranh chấp, mà đến, ta cùng Sở Hà Thiên hợp tác phải làm sự tình cũng không phải cái này. Đến nỗi là cái gì, hy vọng chư vị biết lúc sau, còn có tâm tình suy nghĩ cái gì mộc tinh quả không mộc tinh quả sự tình, hắn nói. Nhìn về phía Sở Hà Thiên, thấp giọng hỏi, cha cha tới sao? Sở Hà Thiên vừa định lắc đầu, động tác liền một đốn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, mọi người cũng đi theo hắn nhìn qua đi. Ở mọi người trong tầm mắt, một con hùng ưng đột nhiên từ xa tới gần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà hùng ưng trên đùi, còn treo một người, một cái thiếu nữ, minh diễm thiếu nữ, một bàn tay giữ chặt hùng ưng chân. Một bàn tay gắt gao bảo vệ trước ngực cái dương, bay nhanh từ chân trời bay lại đây, phi vào trong đại sảnh lúc sau, thiếu nữ trực tiếp nhảy tới Sở Hà Thiên trước mặt, mà kia chỉ tốc độ mau đến lệnh người líu lưỡi hùng ưng tác vòng quanh hai người bay một vòng lúc. Sau bay nhanh bay đi ra ngoài, mà hùng ưng mang đến cái kia thiếu nữ rơi xuống đất lúc sau liền bay nhanh chạy tới Sở Hà Thiên bên người. Hiến vật quý dường như cầm trong tay đồ vật phủng tới rồi Sở Hà Thiên trước mặt. Vui sướng nói, Nini quả nhiên rất nhanh. Thế nào, chúng ta vẫn là trước sau chân chạy tới. Nini thật là quá có khả năng, thiếu nữ nói xong. Còn hừ hừ hai tiếng. Hừ hừ thực thực ở đối như vậy trong truyền thuyết giết người không chớp mắt ác ma thiếu niên làm nũng, mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn, mà làm mọi người càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là, ác ma thiếu niên cư nhiên duỗi tay giúp thiếu nữ sửa sửa hỗn độn đầu tóc. Thấp giọng nói, không, ngươi nhất bổng, bọn họ này phiên đối thoại nói xong. Mọi nơi một mảnh yên tĩnh, mọi người lặng ngắt như tờ. Tuyệt Thành thành chủ bọn họ tựa như thấy quỷ giống nhau. Thẩm Chất Niên bên này người cũng tưởng là thấy quỷ giống nhau, bọn họ thấy cái gì? Có người hướng ác ma thiếu niên làm nũng, còn làm nũng thành công. Chẳng lẽ cái này Sở Hà Thiên cũng là giả trang? Yên tĩnh trong im lặng, vị kia ân họ đoàn trưởng không tự giác ngọa tào một tiếng. Đại biểu cho mọi người tâm tình, Thẩm Chất Niên sớm tại bọn họ bắt đầu nị oai thời điểm liền biết. Mọi người sẽ là cái gì phản ứng? Chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó, yên lặng bưng kín chính mình mặt. Sở Hà Thiên hảo vô sở giác. Hắn từ vụ trà trong tay tiếp nhận cái dương, phanh, một tiếng, trực tiếp đặt ở trên bàn, lại phẳng phất nện ở mọi người trong lòng. Ta cùng Thẩm thành chủ tưởng lời nói liền ở chỗ này, chư vị không bằng trước sau khi xem xong lại thảo luận hay không thảo phạt ta. Dù sao, Sở Hà Thiên hôm nay liền ở chỗ này. Hết chương.